Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, huynh đệ ngươi ngược lại là phản kháng một cái. 4 canh, cầu kim đậu. 97, huynh đệ ngươi ngược lại là phản kháng một cái. A. À, tóc của ta, Kakuzu ngứt xong đời, ta muốn đem ngươi hiến tế cho tà thần. Hidden kêu to vào dòng suối bên trong, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục a. À, Kakuzu móc ra bút cùng vờ, liền muốn là khát vọng tri thức học sinh. Nanoha cạn nói chuyện tại từ thiện trong hoạt động, một chút cơ bản vận doanh phương pháp, cũng trả lời Kakuzu vấn đề, trao đổi hơn nửa canh giờ. Nanoha lấy cớ muốn về nhà nấu cơm. Kakuzu lúc này mới lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Nanoha rời đi. Cuối cùng kết thúc, hai người tại nói chuyện với nhau thời điểm, Hidden một mực ở vào vịt nghe sấm trạng thái. Kakuzu, ta cho ngươi biết, các loại lần này trở về, ta muốn để thủ lĩnh cho ta đổi đồng đội, ta không cần ngươi nữa. Xéo đi, Kakuzu bực bội hô, đừng tới quấy rầy ta tổng kết, cho ta cút sang một bên. Ngoặc kép, hai cái bụng phệ trung niên nhân hướng dẫn theo không thùng Nanoha phi nước đại, mồ hôi trên trán như là mưa rơi. Nanoha lão bản, ta vừa mới đi tiệm của ngươi, đợi 2 giờ, đều đợi không được ngươi trở về. Hiện tại tốt, cam chi vị lão bản Sokutaro, tay phải nắm lấy Nanoha cánh tay, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ngày lúc nào tổ chức lần thứ 2 hoạt động a? Ta hiện tại trong tiệm sinh ý là không lớn bằng lúc trước. Chờ lấy ngài cứu mạng đâu. Thu đối phương hơn mấy trăm vạn, một chút việc thực cũng không có vì đối phương làm. Nanoha sắc mặt có chút xấu hổ. Hoạt động còn tại chu bị bên trong, chờ cái 2-3 ngày liền có thể khai triển kế hoạch của ta. Nanoha lời thề son sắt nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Sokuraro thở dài một hơi, sau đó lại bắt đầu giới thiệu bên cạnh tráng hán. Vị này là thịt nướng quy lão bản Akimichi Dingui. Hắn cũng muốn vì kế hoạch của ngài cung cấp một điểm tâm ý. Akimichi Dingui, các người cái kia đồ ăn, giá tiền là thật quý. Nanoha Hanyu cảm thán nói. Hắc hắc, Akimichi Dingui gãi đầu, ngượng ngùng nói. Gần nhất thịt heo hơi đắt, cho nên giá cả bên trên điều một chút tương đương. Bất quá ngài đến tiệm chúng ta bên trong, tiêu phí hết thảy bớt 20%. Akimichi Dingui vỗ tim nói, cái kia trước cảm ơn ngươi. Nanoha ngay sau đó biết, bất quá lần này tiền hoạt động đã đủ. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Akimichi Dingui cười ha hả nói, lần sau có chuyện tốt gì nhớ kỹ kêu lên ta chính là. Ngoặc kép, Pikachu, ngoặc kép, lần này ta cũng sẽ không lại thua ngươi con này thối cá. Nhìn ta phích lịch vô địch sắt thép cái đuôi. Vũ sinh nhẫn cụ trước hiệu trên đường phố. Pikachu đối Samehada khởi xướng lần thứ 4 khiêu chiến. Naruto các loại bọn nhỏ đều ôm thần kỳ của mình bảo bối, làm thành một vòng vì Pikachu hò hét trợ uy. Pikachu ủng hộ, đánh bại con này ma quỷ cá. Konohamaru khàn giọng kiệt lực hô, đi qua trước đó giao thủ. Pikachu đã biết, nguyên tố công kích đối Samehada là vô hiệu, cho nên khổ luyện vài ngày vật lý kỹ năng. Vì chính là vào hôm nay rửa sạch nhục nhã. Samehada uể oải nằm dạp trên mặt đất, híp mắt không chủ động tiến công, thẳng đến Pikachu cái đuôi rút đến trên thân. Hiệp, ngoặc kép, ta ngu xuẩn tiểu đệ a, hôm nay liền để ngươi biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đối với dám phạm thượng làm loạn tiểu đệ, Samehada không có hấp thu Pikachu chakra, không phải lập tức làm cho đối phương ngất đi. Pikachu sao có thể cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tốt Samehada thú, cho con này chuột da vàng. Một điểm nhan sắc nhìn một cái. Inusuka Hana hưng phấn hô. Viker, Viker, ngoặc kép, đợi chút nữa ta liền dùng điện quang hỏa thạch. Điên cuồng nắm, bắt loạn. Liên hoàn bàn tay đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hiệp, ngoặc kép, ra liền đứng ở chỗ này bất động. Ngươi có thể đánh làm tổn thương ta. Ta tính ngươi lợi hại. Nhanh, động thủ a! Mọi người mau nhìn. Pikachu phát động kỹ năng công kích. Đánh cho Samehada khó mà chống đỡ. Pikachu nghiêm bức, phá âm, nói bậy bát đạo. Rõ ràng là Samehada thú để Pikachu xuất thủ trước. Với lại Piker công kích đối với nó tựa như là gãi ngứa ngứa. Hai cái lẫn nhau đều không phục Shikamaru cùng Inuzuka Kiba. Trực tiếp liền trong đám người xoay đánh bắt đầu. Piker, ngoặc kép, hai người này là tình huống như thế nào? Sẽ không phải là đầu óc bị hư à? Samehada đột nhiên đâm vào Pikachu trên thân. Đem trong cơ thể nó chakra bị thôn phệ không còn. Pikachu thể lực hao hết chiến đấu không thể. Lần này đối chiến người thắng là Samehada thú. Naruto hưng phấn nói. A hiệp, ngoặc kép, kế tiếp là cái nào? Ai còn muốn khiêu chiến ta? Là ngươi con này ngốc mèo sao? Mèo ô, ngoặc kép, không phải ta. Ta không nghĩ, đừng nhìn ta. Cứu mạng a! Samehada lật ra một cái Byakugan, giống như lại nói, huynh đệ ngươi ngược lại là phản kháng một cái, đừng như thế tự tâm a. Ha ha, đi ngang qua Sarutobi Hiruzen thoải mái cười to nói, bọn nhỏ chơi đến rất sung sướng a. Te, ếch, Iruka không biết trả lời như thế nào, tại thầm nghĩ trong lòng, làm việc bố trí vẫn là quá thiếu. Hoa ha ha ha, nhìn thấy nguyên khí tràn đầy bọn nhỏ, trong cơ thể của ta lại tràn đầy lực lượng, thanh xuân sức sống bộc phát a. Mặc màu xanh lá quần áo bó mai tô gai phi nước đại mà qua. Bọn nhỏ không hẹn mà cùng hô, đồ đần, Haku, Si, ngu xuẩn, Sarutobi Hiruzen sạm mặt lại, trong lòng tính toán qua một thời gian ngắn. Đem Maito gai phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ước chừng một tháng về sau, hỏa chư hi đều một vị quý tộc muốn tới làng lá bái phỏng. Sarutobi không muốn bởi vì gai mà mất mặt. Hôm sau, Samehada nhảy đến ngủ say bên trong Nanoha trên mặt. Trong cơ thể hắn chakra liên tục không ngừng đương nhiên bị thôn phệ. Đi qua một phen chiết xuất sau lại trả lại cho Nanoha. Trong cơ thể hắn chakra đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Keng, ngài thu vào thông linh thú trả lại. Ngài chakra hạn mức cao nhất cộng 54. Trước mắt chakra lượng vì 2354. Túc, tiền tốt, chủ, Nanoha Hanyu tuổi tác, 16 thuộc tính, phong, lửa, lôi, nước, 12%, thổ, 6% nhổ. Lực lượng, 20 thể chất 2, không nhanh nhẹn, 20 tinh thần, 20 mị lực, 18, phổ thông trưởng thành nam tính vì 10. Kỹ năng, lôi độn, thiên điểu Chidori, hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn, phong độn phiêu tần, gió lốc loạn vũ, Rasengan, thuấn thân thuật, thủy độn thuấn thủy điểm tích lũy. 23.756 không làm theo phép nhìn thoáng qua thuộc tính của mình bằng. Nanoha lưu luyến không rời rời đi chăn ấm áp. Keng, ngài làm ra một phần lam quýt quả salad. Xử lý độ thuần thục cộng 2. Keng, ngài làm ra 3 phần sữa bò nóng. Xử lý độ thuần thục cộng 12. Keng, ngài làm ra 2 phần cây hoa anh đào cháo. Xử lý độ thuần thục cộng 6. Nanoha, Anya, Mitarashi Anko đột nhiên xuất hiện, một thanh ôm Nanoha cổ chào hỏi, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.